Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, người nói chuyện chú ý một điểm. Người cảm thấy chuyện như vậy ta có thể đem ra lừa người sao? Cát Đông Húc, đắc ý, mà nhìn Quách Ba Ba nói. Mẹ nhà nó, đừng nói cho ta, người thực sự là cao thủ võ lâm a. Quách Ba Ba cũng biết chuyện như vậy, sau khi nghe ngóng liền biết. Cát Đông Húc lừa gạt là vô dụng, không khỏi một hồi trợn to mắt tử. Ngươi nói xem, bằng không ngươi cho rằng những tên côn đồ kia làm gì chuyên môn cho ta dọn ra vị trí. Đối phó những tên côn đồ này, hữu dụng nhất chính là cái này. Cát Đông Húc cố ý nắm lấy nắm đấm. Thử... Quách Ba Ba cùng Khương Chiếu đám người nghe vậy tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Ý của ngươi là, có một ngày những tên côn đồ kia ở cửa hàng đồ nướng gây sự. Sau đó ngươi đem bọn họ cho đánh sợ đánh chịu phục. Lại sau đó bà chủ liền coi ngươi là quý khách tới tiếp đãi. Quách Ba Ba mãnh hút một ngụm hơi lạnh đồng thời. Còn khoa trương lui về phía sau một bước, thân là bát quái nam. Quách Ba Ba tự nhiên rất có trí tưởng tượng cùng ăn khớp suy đoán thiên phú. Ngươi nói xem, Cát Đông Húc rất có phong phạm cao thủ địa hỏi ngược một câu. Thử, gặp Cát Đông Húc rõ ràng cho thấy thừa nhận cái này suy đoán. Quách Ba Ba đám người lần thứ hai mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Ta nói, tiểu Cát, ngươi có chút thổi hơi quá. Những tên côn đồ kia có hơn 10 người đâu. Hồi lâu, Nguyễn Nhị phục hồi tinh thần lại, nghi vấn nói, ta đi, tiểu Cát bạn học, nếu không phải là Nguyễn bác sĩ nhắc nhở, ta đều suýt chút nữa bị ngươi cho mang tới trong rãnh đi tới. Nguyễn Nhị này một nghi vấn, Quách Ba Ba lập tức tỉnh ngộ lại bắt đầu vuốt tay áo, chính là, không nghĩ tới Cát Đông Húc ngươi xem ra đàng hoàng, dĩ nhiên cũng biết gạt người a. Nguyễn bác sĩ nếu là không nhắc nhở, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi những tên côn đồ kia có mười mấy người đây. Tố đem so sánh trầm mặc ít nói Khương Chiếu rất là thất vọng địa chỉ vào Cát Đông Húc. Không tin, các người có thể đi võ thuật hiệp hội hỏi thăm một chút a. Nếu như chê đi võ thuật hiệp hội hỏi thăm phiền phức, các người cũng có thể đi hỏi một chút Ngô giáo sư. Nàng là biết ta thân thủ, nhìn ta một chút một người đánh mười mấy có vấn đề hay không? Cát Đông Húc một mặt thản nhiên nói, ta đi, thật hay giả, mọi người nghe vậy đều không khỏi nghĩ tới Ngô giáo sư vì Cát Đông Húc nổi trận lôi đình sự tình. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Ngô giáo sư sớm liền biết Cát Đông Húc hết sức có thể đánh? Đoán được chân tướng. Vì lẽ đó căn bản cũng không tin Điền Bằng cùng Trung Kiệt Vanh. Chúng ta quá hai chiêu không phải hết thảy đều sáng tỏ. Cát Đông Húc không có ý tốt địa nhìn về phía Quách Ba Ba. Quách Ba Ba lập tức lui về phía sau một bước. Sau đó chỉ vào Cát Đông Húc nói. Ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Nếu như phát hiện ngươi là gạt chúng ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói Quách Ba Ba xoay người liền vội vội vàng vàng ra văn phòng. Không phải chứ, Quách thạc sĩ thật sự đi chứng thực. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Phí lời, người bảo một cái như vậy kính bảo tin tức. Lấy hắn bát quái tính tình. Nếu là không hỏi rõ ràng, phòng trừng cả một buổi chiều đều không tâm tư làm thí nghiệm. Bất quá. Nếu là hắn phát hiện ngươi là đang dối gạt hắn, ngươi phỏng chừng thật muốn thảm. Trương Mộng Huyên nói, ha ha, Nguyễn Nhị đám người nghe vậy đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là rất khó tin Cát Đông Húc có thể một người đánh mười mấy người. Qua một hồi lâu, Quách Ba Ba mới hồn ha hồn hền quay trở về văn phòng. Vừa đi vào văn phòng. Quách Ba Ba tự lấy một mặt ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Cát Đông Húc. Lại như thấy được người ngoài hành tinh giống như. Không phải chứ, tiểu Quách, Tiểu Cát, thật chẳng lẽ có thể một người đánh mười mấy người? Gặp Quách Ba Ba cái kia một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Nguyễn Nhị chờ nhân trái tim đều nặng trọng nhảy một cái. Bật thốt lên hỏi, một người có thể hay không đánh mười mấy không biết. Bất quá cái tên này dĩ nhiên chắp tay sau lưng liền dễ dàng đánh ngã một vị thái quyền nói đai đen. Tứ đẳng cao thủ, Quách Ba Ba một mặt như là gặp ma nói. Chắp tay sau lưng liền đánh ngã đai đen tứ đẳng. Không phải nói đai đen đều rất lợi hại sao? Cái này đai đen tứ đẳng chẳng lẽ là cái trò mèo không được, mọi người nghe vậy đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh, sau đó đều một mặt nghi vấn nói. Ta vừa bắt đầu cũng nghĩ như vậy, kết quả mới biết nói cái kia đai đen tứ đẳng rất là lợi hại đây. Liền trường học của chúng ta sinh ra võ thuật thế gia võ thuật hiệp hội hội trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Quách Ba Ba đáp lời, Nguyễn Nhị đám người tuy rằng không phải võ thuật hiệp hội người, nhưng cũng biết có thể làm được võ thuật hiệp hội hội trưởng người. Khẳng định vẫn là có chút bản lãnh thật sự, chí ít so với người bình thường nếu có thể đánh một ít. Cát Đông Húc chắp tay sau lưng liền dễ dàng đánh ngã một cái so với gặp trường học của bọn họ võ thuật hiệp hội hội trưởng còn lợi hại hơn thái quyền nói đai đen tứ đẳng. Hiển nhiên cái kia thân thủ tuyệt đối là cao cấp nhất lợi hại. Một cái đánh mười mấy lưu manh cũng thật là rất có khả năng. Đúng rồi, võ thuật hiệp hội người ta nói. Lúc đó Ngô giáo sư cũng ở, Quách Ba Ba theo sát mà bổ sung một câu. Nguyên lai võ thuật hiệp hội Hà Quý Trung gặp Quách Ba Ba một mặt không tin dáng vẻ, cố ý đem Ngô giáo sư cũng mang ra ngoài. Nguyễn Nhị đám người nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó mới hoàn toàn hiểu ra lại đây nói. Không trách Ngô giáo sư căn bản không tin tưởng Trung bác sĩ cùng ruộng phó giáo sư. Nguyên lai nàng sớm đoán được nguyên nhân a. Làm sao Trung bác sĩ cùng ruộng phó giáo sư hướng đi Ngô giáo sư cáo trạng? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Nếu như đổi thành ngày xưa, nhìn thấy Cát Đông Húc sắc mặt thay đổi, Nguyễn Nhị đám người chắc chắn sẽ không có ý tưởng gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy Cát Đông Húc sắc mặt thay đổi, Nguyễn Nhị đám người trong lòng không tự chủ được run lên một cái. Thời khắc này, bọn họ đã rất khó coi Cát Đông Húc là lớn bình thường đổi mới hoàn toàn sinh tới đối xử. Quên đi Đông Húc, Trung bác sĩ vì chuyện này, thiếu chút nữa thì phải đến tìm đạo sư của hắn dẫn hắn. Hay là chúng ta xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, giúp hắn cầu xin tình. Ngô giáo sư lúc này mới thả hắn một con ngựa. Còn ruộng phó giáo sư, bởi vì chuyện này kết thúc trong tay hạng mục phía sau, liền cũng không còn cùng Ngô giáo sư cơ hội hợp tác. Mọi người trầm mặc một hồi, Nguyễn Nhị mở miệng khuyên nói. Cát Đông Húc vốn cũng không phải là có thù tất báo người. Nghe nói Ngô Di Lị đã giúp hắn xử trí hai người. Sắc mặt rất nhanh cũng là hòa hoãn lại, khẽ mỉm cười nói, hừm, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền phức, ta cũng là chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Hừ, Tiểu Cát, ngươi nói chuyện chú ý một điểm. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, Điền Bằng phó giáo sư mặt âm trầm đẩy cửa đi vào. Lạnh giọng nói, ta nơi nào nói sai lầm rồi sao ruộng phó giáo sư? Cát Đông Húc phản hỏi, Nguyễn Nhị đám người gặp Cát Đông Húc cùng Điền Bằng phó giáo sư đối chọi tương đối. Một phản trước kia khiêm nhượng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Ngươi, ngươi, mắt không sư trưởng. Điền Bằng phó giáo sư giận nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng làm ta sư trưởng sao? Cát Đông Húc lần thứ hai hỏi ngược một câu. Tốt, tốt, Cát Đông Húc, đừng tưởng rằng Ngô giáo sư che chở ngươi, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, đừng quên ngươi cũng chỉ là một vị sinh viên đại học năm nhất. Gặp Cát Đông Húc một lại không nể mặt chính mình, Điền Bằng phó giáo sư tức giận đến chỉ vào Cát Đông Húc cắn răng nghiến lợi một phen. Sau đó đẩy cửa ra,